Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 815, viên mãn. Thời gian, Lý Cầu Tiên đứng trong hư không, nhìn qua phía dưới viên này không ngừng xoay tròn tinh thần. Ý thức tư duy đã cùng, nguyên giới, hạch tâm hợp thành một thể. Vô thượng, sửa chữa thế giới. Tại đại vũ trụ bên trong ta không có sửa chữa thế giới lực lượng. Nhưng ở nguyên giới, bên trong, ta có thể nói vừa xong, Lý Cầu Tiên hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa. Không gian cái này mọi khái niệm trực tiếp bị hắn xóa đi. Bất quá đây cũng không phải là đem không gian bốn phía hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư vô, mà là mượn nhờ nguyên giới. Lực lượng bản thân đem phiến khu vực này ngăn cách ra, khiến cho mảnh không gian này triệt để độc lập. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên lại lần nữa ngẩng đầu. Sinh mạng thể sở dĩ có thể cảm ứng được thời gian chủ nếu là bởi vì không gian tồn tại. Như vậy, nói vừa xong, mảnh này bị ngăn cách không gian nội bộ tất cả vật chất hết thảy bị hóa thành hư vô. Đây là tính tuyệt đối chất hư vô, trong hư không đừng nói là yên bụi phấn cuối cùng, coi như nhất cấu tạo thành thế giới tồn tại hạt cơ bản đều không còn tồn tại. Hư không biến thành chân chính hư không, mà loại thủ đoạn này, Lý Cầu Tiên cũng chỉ có tại nguyên giới, bên trong mượn nhờ nguyên giới, lực lượng bản thân mới có thể làm đến. Tiếp xuống là thời gian. Bởi vì mảnh này ngăn cách ra không gian hoàn toàn bị hóa thành tuyệt đối hư vô, lại không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại, Lý Cầu Tiên duy nhất có thể làm vật tham chiếu liền chỉ còn lại tự thân. Bất quá theo hắn đem toàn bộ tinh thần đắm chìm đến suy nghĩ của mình ở trong dùng về suy nghĩ về sao, tự thân cái này mọi khái niệm cũng là bị dần dần mơ hồ. Lý Cầu Tiên liền duy trì lấy loại này hình thái, trong đầu hiện ra từ tư duy nguyên điển tạo nên ra người khuôn mẫu, không ngừng gia tốc lấy đối với nó ưu hóa, đồng thời chỉ dẫn lấy cuối cùng sinh mạng thăng hoa phương hướng. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua, khi Lý Cầu Tiên thiết trí lấy mảnh này bị ngăn cách không gian quay về nguyên giới, thời gian đến. Lúc Lý Cầu Tiên mới đột nhiên từ loại này ưu hóa trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Mà lúc này đây, Lý Cầu Tiên thoáng tính ra, thời gian mới qua một ngày, có thể căn cứ hắn tư duy bên trong, thời gian, khái niệm suy đoán. Chỉ ít đã qua 10 ngày lâu, nguyên lai đây chính là cải biến thời gian. Lý Cầu Tiên lẳng lặng trở về chỗ tư duy ở trong trải. Qua thời gian cùng thế giới chân thật trải qua thời gian hai khác giống gì? Trong giọng nói mang theo một tia thổn thức. Thời gian, đây là cải biến thời gian lực lượng. Đáng tiếc, hắn không phải chân chính vô thượng. Không cách nào thông qua tin tức sửa chữa xóa đi không gian khái niệm. Dù là thấy rõ vô thượng cải biến thời gian thủ đoạn, vẫn không cách nào đem loại lực lượng này tại lớn trong vũ trụ bày ra. Mà không thể tại đại vũ trụ bên trong thi triển, hắn tự thân cải biến thời gian lực lượng còn không bằng nguyên giới, bản thân đối với thời gian cải biến biên độ lớn. Dù sao, nguyên giới có thể là có thể đem một cái tinh năm coi như mấy ngàn cái tinh năm qua dùng. Mà hắn, nhiều nhất chỉ có thể đem cái này tỷ suất điều chỉnh đến 1:10. Có lẽ theo kỹ thuật của hắn thuần thục cùng tư duy nguyên điển tăng lên cái này tỷ suất sẽ có tăng lên, khả năng đến 1:100 đoán chừng liền là cực hạn. Nghĩ đến cái này, Lý Cầu Tiên thu liễm tâm thần, lẳng lặng bế quan cắt tỉa tự thân đoạt được, đồng thời tùy ý tư duy nguyên điển đối tự thân tiếp tục ưu hóa. Thời gian thì trong quá trình này bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh đã là 10 cái tinh năm. Tùng Lâm tinh vực, viên kia lâu dài ở vào âm trên 100 độ, căn bản không có bất luận cái gì sinh mạng tồn tại tinh thần. Lý Cầu Tiên thân hình xuất hiện tại viên này tinh thần mặt ngoài. ta tự thân tinh khí thần, rốt cục bị ưu hóa đến ta trước mắt cảnh giới hoàn mỹ hình thái. Đứng tại tinh thần mặt ngoài lý, cầu tiên lặng lặng cảm ứng đến tự thân biến hóa, một loại hồn viên nhất thể cảm giác tràn ngập trong lòng. Cứ việc loại biến hóa này cũng không thể cho thực lực của hắn mang đến tính thực chất tăng lên, nhưng khía cạnh mang tới ưu thế lại là khó có thể tưởng tượng. Thật giống như sinh hoạt tại cùng một cái quốc gia, một người liền nắm giữ một môn tiếng mẹ đẻ, mà một cái khác lại tinh thông toàn cầu tất cả quốc gia ngôn ngữ. Dù là hắn đại bộ phận thời điểm sinh hoạt tại nước mình bên trong, có thể ở trong xã hội có thể hưởng thụ được đãi ngộ vẫn hơn xa cái trước. Tinh khí thần viên mãn, cảnh giới viên mãn, sinh mạng trạng thái viên mãn, Lý Cầu Tiên rất rõ ràng, hắn lúc này chỉ cần nguyện ý, lập tức có thể thành tựu chí tôn, nếu quả như thật lại có chí tôn có thể tập sát hắn. Đợi đến hắn lấy tôn giả hình thái ngăn không được vị kia chí tôn thế công lúc lập tức xung kích chí tôn cảnh, đến lúc đó hình tượng khẳng định sẽ 10 phần đặc sắc. Nếu như không phải là bởi vì ta còn muốn lấy đem cơ sở đánh tới càng thêm kiên cố, để tự thân có được một tia thế giới chi tử, khí vận chi tử đặc tính, hoàn toàn có thể lấy tôn giả thân phận nghênh ngang, dẫn tới những chí tôn kia âm thầm ra tay, sau đó lại không sai biệt lắm lúc thành tựu chí tôn, dùng vô hạn liệt dương đem những này các chí tôn một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó đạt được mấy vị trí tôn toàn bộ thân gia bổ sung, trên người ta tài phú tất nhiên có thể vượt lên mấy lần. Lý Cầu Tiên trong lòng có chút ác ý nghĩ, đến cảnh giới trí tôn tương đương với dung nhập vũ trụ, chỗ có thể vận dụng quy tắc chi lực so với tôn giả đến hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thậm chí một vị tôn giả tại trí tôn trước mặt căn bản không có vận dụng quy tắc chi lực tư cách. Quy tắc của bọn hắn chi lực sẽ bị các chí tôn hóa thân cái kia phiến vũ trụ hoàn toàn áp chế, ngay cả kéo dài đến bên ngoài cơ thể đều không thể làm được. Chính là bởi vì chí tôn đối với vũ trụ quy tắc loại này lợi dụng cùng năng lực trường khống, khiến cho tôn giả cơ hồ khó mà sử dụng vô thượng chí bảo trên tay chí tôn lại có thể phát huy ra uy năng kinh thiên động địa. Hào nói không khoa trương, một khi Lý Cầu Tiên thật lập tức thành chí tôn, dù là cái khác vô thượng pháp cũng không tu tới viên mãn. Dựa vào vô hạn liệt dương cảnh, bình thường chí tôn hắn có thể đánh 10 cái. Bất quá, hắn Lý Cầu Tiên chung quy là một cái điệu thấp người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn sẽ không tận lực đem chính mình ngụy trang thành một cái tôn giả đợi đến đem địch nhân dẫn ra, sau lại thành tựu chí tôn đem những địch nhân kia hết thảy đánh chết. Bởi vì, hắn bản thân liền là tôn giả, một khi thật xuất hiện loại kia hiện tượng, bất đắc dĩ không thể không dụ sát một sóng lớn chí tôn đem tài sản của bọn hắn phong phú miệng túi của mình, đó cũng là bị buộc. Người khác không buộc hắn, để hắn yên lặng đem khí vận tích lũy viên mãn, hắn vẫn là sẽ không tới chỗ trêu chọc thị phi thành thành thật thật xung kích chí tôn. Thời gian bất chi bất giác lại quá khứ 10 cái tinh năm. Cách ta cùng Tây Hy chí tôn thương định ước chiến thời gian đã vì lúc không xa. Hy vọng Tây Hy chí tôn mời được tôn chủ tu vi sẽ không quá kém. Nếu như chỉ là giống xích cụ tôn chủ như thế tiêu chuẩn, không có 10 cái 8 cái ta cần thiết khí vận đều khó mà viên mãn. Lý Cầu Tiên một bên chuẩn bị một lần nữa lên đường hướng Vinh Diệu Thánh Điện trở về, một bên đem người thiết bị đầu cuối đem ra, nhìn một chút tin tức phía trên, người thiết bị đầu cuối tin tức ngược lại là không có có cái gì đặc biệt. Đều là hữu hảo mấy vị tôn giả. Các chí tôn một chút thường ngày tính chào hỏi, Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất mau tìm ra Cẩn Mộng chí tôn thông tin dãy số. Thân thỉnh thông tin, lần này thân thỉnh đợi một đoạn thời gian, ước chừng nửa giờ, Cẩn Mộng chí tôn bên kia mới đưa thông tin thân thỉnh đi qua. Kết nối về sau, Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Lâu như vậy không có nghe được tin tức của ngươi, dù sao cũng nên là tại thành thành thật thật bế quan a. Đúng, trong khoảng thời gian này ta đúng là dụng tâm bế quan. Lại thu hoạch không nhỏ, Lý Cầu Tiên nói, Cẩn Mộng Chí Tôn biết Lý Cầu Tiên là người thành thật. Đã hắn nói thu hoạch không nhỏ, cái kia khẳng định là rất có thu hoạch, lập tức hai mắt tỏa sáng, xem ra xác thực tu vi tiến nhanh. Thế nào, ngươi hiện tại cảm thấy mình tại tinh không tôn chủ bảng trên bảng danh sách khả năng xếp vào trước 100, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói, cuối cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi tới một tiếng, thế nhưng là dò thăm Tây Hy Chí Tôn, Tâm Ma Chí Tôn hai người mời tôn chủ rồi, là tinh không tôn chủ bảng trước 100 cường giả. Không phải, Cẩn Mộng Chí Tôn lắc đầu, đồng thời có chút nghiêm nghị lại lần nữa hỏi thăm một tiếng. Người vững tin người có tinh không tôn chủ bảng trước 100 thực lực. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, tiếp theo hỏi, là dự khuyết thánh tử sự tình. Đúng, Cẩn Mộng Chí Tôn nhẹ gật đầu. Tân Hỏa Thánh Điện biên cảnh vũ trụ khuếch trương ngươi hẳn nghe nói qua a. Trước mắt vũ trụ khuếch trương đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Những này tinh năm bên trong, phun ra không ít đỉnh tiêm vũ trụ chí bảo. Trong đó thậm chí có vũ trụ kỳ chân trên bảng xếp hạng 30 vị trí đầu bảo vật. Vũ trụ kỳ chân bảng 30 vị trí đầu bảo vật. Lý Cầu Tiên hai mắt tỏa sáng. Vũ trụ kỳ chân bảng chính là một cái chuyên môn dùng để thu thập bình luận vũ trụ kỳ vật giá trị. Bảng danh sách, nguyên bản chỉ có 36 cái danh ngạch, có thể bởi vì vũ trụ kỳ vật số lượng đông đảo, không giờ khắc nào không tại gia tăng, cho đến bây giờ bảng danh sách danh ngạch đã mở rộng đến 100 vị. Năm đó, Lý Cầu Tiên đạt được vũ trụ lòng đăng bảng danh sách này bên trên xếp hạng thứ tư. 3 vị trí đầu theo thứ tự là sinh mạc nguyên quả, trụ quang thủy tinh cùng vĩnh sinh chân thủy. Giống Lý Cầu Tiên trước đây không lâu tự lân văn thế gia đạt được đốt hết tinh hồn, mặc dù cũng có thể xếp hạng bảng danh sách này bên trên, nhưng lại xếp tới 64 vị, đứng hàng trung du. Không sai, những này tinh năm phòng trong phun ra vũ trụ kỳ vật bên trong. Lên kỳ chân bảng có 43 phần, trong đó có 9 phần có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Giá trị cao nhất là sen lẫn thủy tinh, vũ trụ kỳ vật bảng xếp hạng 9 vị. Cẩn Mộng Chí Tôn nói có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, cái này khối sen lẫn thủy tinh bị Bất Hủ Thánh Điện người cầm đi. Sen lẫn thủy tinh a, Lý Cầu Tiên nghe nói qua cái này kỳ vật. Cái này kỳ vật mặc dù đứng hàng thứ 9, nhưng giá trị nhưng còn xa siêu đám người tưởng tượng. Chủ yếu của nó tác dụng liền là có thể phục chế cái khác vũ trụ kỳ vật. Đã từng có người cầm nó, phục chế một phần vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ 2 trụ quang thủy tinh. Loại bảo vật này theo lý thuyết cho dù vào không được trước 3, cũng nên phía trước 5 trong vòng, sở dĩ tại vị thứ 9. Là bởi vì nó tồn tại phục chế thất bại khả năng. Nói một cách khác, nếu là phòng chế đồ vật quá mức phức tạp cấp cao lại vận khí không tốt. Một phần sen lẫn thủy tinh xuống dưới cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì. Trên thực tế sen lẫn thủy tinh bên ngoài, cái khác giá trị đắt đỏ đồ vật đồng dạng không phải số ít. Ngoài ra còn có rất nhiều phần có tranh cãi vũ trụ kỳ vật. Mà chúng ta lục đại nội bộ thánh điện nếu như bởi vì cái nào đó chí bảo, một chuyện nào đó sinh ra tranh luận về sau, dùng cho phương pháp giải quyết, ngươi hẳn là minh bạch a? Cẩn Mộng Chí Tôn hỏi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thánh tử quyết đấu, bên thắng vì món kia bảo vật cuối cùng được chủ. Không sai, chính là thánh tử quyết đấu. Nếu như ngươi đối với mình thực lực có lòng tin lời nói, không ngại hiện tại liên lạc sư tỷ ta Nguyệt Tâm, nàng hiện tại đã đi Tân Hỏa Thánh Điện Vũ cùng Khư Thú Tộc biên cảnh Lưu Hâm Tinh Vực. là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện người phụ trách một trong. Nếu ngươi có thể tại thánh tử trong quyết đấu lập xuống đại công, tất nhiên có thể thu hoạch được lượng lớn điểm tích lũy. Điểm tích lũy đầy đủ, ngươi cho dù đem lấy ra hối đoái một phần đốt hết tinh hồn, trợ tự thân thành tựu chí tôn cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời. Cẩn Mộng chí tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, chỉ cần ngươi có thể thành tựu chí tôn, ngươi đối mặt tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Lấy Vinh Diệu Thánh Điện thánh tử thân phận cùng cái khác thánh điện thánh tử quyết đấu a. Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên, hắn chính cần tích lũy khí vận vì chế tạo vô thượng căn cơ làm chuẩn bị. Thánh tử quyết đấu thường có chí tôn ở bên công chứng, không cần lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nếu là thuận lợi, hắn có thể tại thánh tử tỉ thí với nhiều đánh bại mấy vị cái khác thánh điện thánh tử, thành tựu chí tôn cuối cùng một vòng khí vận, đem cấp tốc viên mãn. Đến lúc kia, ta vậy thì đi Lưu Hâm tinh vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.